Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Impel Down lớn ngục giam. A, làm sao vậy? Borsalino đại tướng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bạch Thủy Mạn không nhạt trả lời một câu. Nếu như không có chuyện gì, Borsalino đại tướng, ta liền đi trước, còn có việc, sau đó lại tiếp lấy hướng quân hạm mà đi. Mà nha, hiện tại thế hệ tuổi trẻ làm sao như thế không dễ chơi đâu. Kizaru lắc đầu bất đắc dĩ nói, sau đó lại quay người rời đi. Đi Impel Down, gặp Bạch Thủy quân hàm lại phát sinh biến hóa. Trung tá không khỏi giật mình, sau đó lại bình thường trở lại. Dựa theo Bạch Thủy nói tới hướng Impel Down mà đi. Mà Bạch Thủy chính cầm điện thoại trùng cho Impel Down thự trưởng Magellan gọi điện thoại. Magellan thự trưởng sao? Ta là Bạch Thủy thiếu tá. Có hai phạm nhân đang muốn áp đưa tới. Đúng, làm phiền ngươi. Tốt, tạ ơn. Cúp điện thoại về sau, Bạch Thủy liền lại khôi phục nguyên dạng, gối cái đầu híp mắt hừ tiểu khúc đi. Impel Down khoảng cách hải quân tổng bộ cũng không tính gần. Có mấy giờ đường muốn đi? Impel Down, bởi vì xây ở bên trong biển sâu nguyên nhân, lại xưng là đáy biển lớn ngục giam. Cùng hải quân tổng bộ, Inai Lobby hiện lên hình tam giác hình. Ba ở giữa có cự lớn vòng xoáy biển lưu. Chỉ có dựa vào được xưng là chính nghĩa chi môn to lớn miệng cống mở ra cùng quan bế. Để hải lưu chảy vào mới có thể thuận lợi tiến vào cái này ba cái địa phương. Chính nghĩa chi môn nếu là không mở ra, phổ thông hải tặc cũng chỉ có thể bị Uzumaki dẫn dắt nguyên đảo quanh. Bất đắc dĩ đường vòng mà đi, làm giam giữ trên biển những cái kia cùng hung cực ác cơ địa. Biển sâu lớn ngục giam thủ hộ đội hình cũng là rất cường đại. Thự trưởng Magellan, trái Doku Doku Nomi năng lực giả, thực lực mạnh mẽ, được xưng là Impel Down làm ngục giam mạnh nhất nam nhân. Có thể làm trong ngục giam hung ác nhất phạm nhân thần phục. Ngoại trừ Kim Sư Tử cùng Lắp Phi bên ngoài, từ không có người có thể trong tay hắn vượt ngục thành công. Một ngày chỉ công việc 4 giờ, có 10 giờ tại tiêu chảy, 8 giờ đi ngủ. Phó thự trưởng Hannibal, thực lực không tính mạnh mẽ, trời sinh tính nhát gan nhu nhược, thích từ chối trách nhiệm, mơ ước lớn nhất liền là thay thế Magellan, ngồi lên thự trưởng vị trí. Nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Có một viên chăm chú phụ trách tâm. Nguyên tác bên trong ôm lấy quyết tâm quyết tử ngăn cản Lắp Phi. Cuối cùng bị dâu đen áp đảo trên mặt đất. Phó trông coi trưởng Domino. Mỹ nữ một cái. Mắt phải bị tóc cắt ngang trán che khuất. Đeo kính đen. Có được một đống trưởng mà khúc mái tóc. Ngục tốt trưởng Sodit. Lam Tinh Tinh quan chỉ huy, cầm trong tay tam xoa thương, dáng người thấp bé, trên mũ có hai cái sừng nhỏ. Nhà ngục tốt trưởng Sadi, là một cái gợi cảm mà tàn nhẫn nữ nhân. Tóc trưởng mà khúc, giống như màu vàng sóng lúa đồng dạng, con mắt da phủ phát che khuất. Thích khảo vấn, tự xưng, thích khảo vấn người khác nhỏ Sadi. Vũ khí là ác ma roi. Thủ hạ có 5 đầu cường đại ngục tốt thú, cũng thích Magellan. Khi Bạch Thủy đến Impel Down thời điểm, đã là sau 3 tiếng sự tình. Bạch Thủy đi theo Impel Down nhân viên công tác tiến nhập Impel Down. Sau đó gặp được Magellan cùng Hannibal. Tất cả đi vào Impel Down phạm nhân, đều sẽ tới trước một cái cùng loại với nhà tắm địa phương. Sau đó sẽ bị cưỡng chế tính cởi xuống toàn thân quần áo. Đón lấy, bị thúc đẩy một ngụm to lớn nồi sắt bên trong. Tiếp nhận một xôi trào, địa ngục nước ấm, tẩy lễ. Đồng thời tiến hành trừ độc. Tất cả tới qua nơi này phạm nhân đều sẽ kinh lịch một bước này. Nữ phạm nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá nữ phạm nhân là từ nữ ngục tốt đến tiến hành mà thôi. Làm phiền.